tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 80, ngõ cụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không còn bao nhiêu HP nữa, vết thương trên người tôi ngày càng chồng chất, khả năng di chuyển cũng bị sụt giảm nghiêm trọng. Thực sự mà nói, dù có ở trong tình trạng tốt nhất tôi cũng không thể vừa chạy vừa nhắm vào đầu của nó mãi được. Thế thăng bằng của tôi cũng sẽ bị phá vỡ nếu tôi canh động đất không chuẩn xác. Mỗi khi nó vung chiếc đuôi về phía tôi, tỷ lệ né tránh là vô cùng thấp. Tầm nhìn của tôi ngày càng mờ nhạt, hai chân cũng đang không ngừng run rẩy. Trong tình trạng mà tốc độ di chuyển của tôi ngày càng trở nên nặng nề, không đời nào tôi có thể đánh bại được con rồng đá này. Xác của dân làng nằm rải rác xung quanh con rồng. Nếu trận chiến kéo dài hơn nữa, tất cả mọi người sẽ chết. Không, ngay cả khi trận chiến không kéo dài, một đòn từ con rồng đá cũng đủ để Giota ết hết mọi người ở đây rồi. Việc Gregory bán sống bán chết khi hứng phải động đất của con rồng từ khoảng cách gần đã là minh chứng tốt nhất cho điều đó. Nếu không còn cách nào để chiến thắng trong tình trạng này, thì bây giờ cũng không còn là lúc để trì hoãn nữa. Tôi cần phải tiến hóa, vì cấp độ sẽ bị reset, chỉ số có thể sẽ bị giảm đáng kể tùy thuộc vào chủng loại mà tôi chọn. Bên cạnh đó, dân làng có thể sẽ bối rối khi thấy diện mạo mới của tôi. Kể cả thằn lằn đen có khi cũng sẽ không còn nhận ra tôi nữa. Mặc dù vậy, đây là con bài cuối cùng mà tôi có. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng nó. Sau khi tiến hóa, tôi sẽ hồi phục được phần nào, và thậm chí tôi sẽ có thể di chuyển bình thường trở lại. Tôi nhớ lại danh sách tiến hóa. Có chủng loài nào giúp tôi có thể đánh lại con rồng đá không? Tiếp theo, Jormungand, hạng C, Little Ark Dragon, hạng C, Artificial Dragon, hạng C, Prowling Dragon, hạng C, Dark Dragon Human, hạng Bán Long Nhân Dark Dragon Human chắc chắn loại. Mặc dù nó có hình dạng con người mà tôi hằng ao ước, nhưng tôi không nghĩ mình có thể trông cậy gì được vào khả năng chiến đấu của nó. Thời gian lúc này không cho phép tôi phải từ bỏ nó thôi. Rolling Dragon cũng không phải là lựa chọn tốt, tôi không có phương pháp nào hiệu quả để đánh bại con rồng đá nếu chọn loài này. Tốc độ của tôi hiện tại vốn đã đủ nhanh để né đòn rồi. Vấn đề là sức mạnh thì lại quá yếu. Artificial Dragon cũng vô dụng không kém. Lợi thế lớn nhất của nó là có nhiều tay, nhưng chỉ thế mà thôi. Chỉ số của nó cũng chẳng cao bao nhiêu. Vậy thì tôi nên chọn Little Ark Dragon hay Jormungand đây? Xét cho cùng, hai loài này đều có mặt lợi và hại. Vì thứ hạng chênh lệch nhau, khả năng của mỗi con cũng khác nhau. Với Little Ark Dragon, tôi sẽ có thể hồi phục cho những người đang bị thương nặng. Tôi có thể chữa lành cho họ và để họ trốn thoát. Sau đó tôi có thể tiếp tục cầm chân con rồng đá. Mặc dù ngôi làng đã chịu thiệt hại nặng, tôi vẫn sẽ giảm thiểu được số thương vong. Vì là, Little, tôi sẽ không còn tiến hóa được nữa, nhưng cũng bởi vì thế nên chắc chắn chỉ số của tôi sẽ được tăng mạnh đến một ngưỡng nhất định. Jormungand, hạng C, còn được biết đến với cái tên. Rồng độc xà, sở dĩ chúng có biệt danh đó là vì hình dáng giống như một con mãng xà. Bên cạnh đó, toàn thân chúng được bao phủ bởi một lớp vảy có chất độc chết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực chiến đấu thấp, tuy nhiên nghe nói rằng nếu bị dích độc của chúng, nạn nhân sẽ cầm chắc cái chết. Chất độc chúng nôn ra có thể biến thành quái vật và thao túng tùy ý, tương truyền rằng những nơi mà con quái vật này đi qua, cây cối sẽ không bao giờ mọc lại được. Nếu chọn Jormungand, đánh bại rồng đá nhỏ có thể sẽ khả thi. Tôi sẽ có thể ngăn chặn được nó. Dù cơ thể nó trông như một khối đá, nó không có kỹ năng kháng độc. Tuy nhiên, dân làng xung quanh có thể sẽ chết vì bị liên lụy. Bên cạnh đó, không như rồng con tai ương, sẽ không còn đường lui nào. Chắc chắn tôi sẽ không thể tiếp xúc với con người được nữa. Sau tất cả, tôi chỉ có thể chọn Little Ark Dragon mà thôi. Như vậy, tôi có thể cứu được Gregory, người đang có dấu hiệu không còn thở nữa. Bởi tôi không rõ chỉ số sẽ biến đổi như thế nào cùng với những kỹ năng mà mình sẽ nhận, tôi hoàn toàn không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi ước gì mình có thể đoán trước được tương lai, ước gì tôi có thể biết rõ hơn, liệu tôi có thể đánh bại được rồng đá nhỏ, liệu tôi có thể cứu được dân làng. Mặc dù tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố suy nghĩ theo hướng chủ quan, sự lo lắng trong tôi vẫn không ngừng dâng lên. Việc giao phó vận mệnh cho những lựa chọn mơ hồ như thế quả thật là điên rồ. Cái gì cũng được, tôi cần một cái gì đó để làm điểm tựa cho tôi tiếp tục tiến lên. Với những suy nghĩ ngày một luẩn quẩn, tôi cảm thấy sức mạnh đang dần lìa khỏi cơ thể mình. Sự mệt mỏi sau khi sử dụng quá nhiều hơi thở rồng con đang bào mòn cơ thể tôi. Tôi còn bao nhiêu MP nữa nhỉ? Có vẻ như tôi đã mất quá nhiều năng lượng. danh hiệu quyền can thiệp Laplace cấp 1 đã thu được. Cái gì cơ, Laplace sao, lúc thần ngôn tăng cấp tôi đã ngay lập tức cảm nhận được điều gì đó giống như vậy. Cái cảm giác này, nếu tiến hóa thành Little Arc Dragon, khả năng thắng là 4, khả năng cứu được dân làng ít hơn 1. Những lời đó như nhát dao đâm vào tim tôi, quyết định mà tôi sắp sửa chọn, bỗng chốc tan vỡ thành từng mảnh. Nếu tiến hóa thành Jormungand, khả năng thắng là 98, khả năng dân làng chết vì liên lụy là 94. Oi, ngừng lại đi, ta không thích đùa như thế đâu, ngươi đang cố làm kiệt quệ tinh thần của ta chứ gì. Đừng nói tôi rằng thần ngôn tăng cấp chỉ để cho tôi xem những thứ này nhé. Đừng có lừa bịp ta nữa. Nếu tiến hóa thành Rolling Dragon, khả năng thắng ít hơn 1, khả năng chạy thoát thành công là 99. Hoặc hơn, GAAAAS, ta bảo mi câm đi mà. Khi tôi hét lên, màn hình hiển thị trước mặt nhanh chóng biến mất. Con rồng đá sau khi nghe tiếng giống của tôi cũng khựng lại một chút, sau đó bắt đầu lao đến. Có vẻ như nó muốn đâm trực diện vào tôi bằng tất cả sức mạnh. Không đời nào tôi tin vào lời suy đoán của gã thần ngôn đó. Little Arc Dragon vẫn là lựa chọn duy nhất. Để thoát khỏi tình huống hiện tại, không đời nào tôi nghe theo lời gã thần giỏm đó. Chỉ có Little Arc Dragon mới có thể cứu được Gregory. Ông ấy sắp chết vì mất máu. Nếu không sử dụng phép thuật chữa thương ngay bây giờ, mọi thứ sẽ quá trễ. Ông ấy là người thứ hai gọi tôi bằng tên của mình. Bằng mọi giá tôi phải cứu được ông ấy. Cách chương.